sống lại, độc đế đổi thê. Chương 97, Góc Truyện Audio.com. Âm Ngọc Phong, không nghĩ tới ngươi và sư phụ ta là huynh đệ ruột. Không có chuyện làm, Tô Y Nhân chỉ tiên quân sư phụ đang dùng linh lực cuối cùng trong cơ thể vì Đỗ tiên quân loại trừ hàn khí nói. Âm Ngọc Phong mặt lạnh lùng nói, người nào cùng hắn là huynh đệ, hắn và phụ thân hắn là cừu nhân giết cha giết mẹ của ta. Gì, Tô Y Nhân kinh ngạc kêu lên, đưa tới chú ý của các vị cách đó không xa, sau này có thời gian, ta sẽ nói cho ngươi biết. Âm Ngọc Phong rũ hai tròng mắt, dùng thanh âm thấp đủ cho chỉ có nàng nghe nói, đừng quá đến gần lãnh tu trúc, cẩn thận bị hắn phát hiện ngươi là linh hồn đoạt nhà. Hắn là Tô sư phụ Y Nhân, không phải là ngươi, ngươi không cần thiết quan tâm hắn, phụ thân hắn là Vĩnh Thái Đế Quốc. Không, khi đó còn không có Vĩnh Thái Đế Quốc, phụ thân hắn lúc ấy là ngũ phẩm tu sĩ ở một vương triều phía đông nam bộ Cửu Châu. Ở thời điểm du lịch Khôn Nguyên Quốc vô tình gặp được tứ phẩm nữ tu xuống Phượng Hoàng Sơn làm việc. Mẹ của hắn, hai người bọn họ vừa thấy khuynh tâm, kết làm song tu bạn lữ. Phụ thân hắn không môn không phái bốn biển là nhà, sẽ tùy mẫu thân hắn ở tại dưới chân núi Phượng Hoàng. Bọn họ cử án tề mi chắp cánh cùng bay, hơn 50 năm sau sinh ra hắn, phụ thân của hắn khi đó đã hơn 400 tuổi, đột nhiên được đứa con, mừng rỡ muốn điên, hắn nha nha học nói san san học bước, phụ thân của hắn liền bắt đầu các loại bận rộn giúp hắn trúc cơ. Nữ nhân Khôn Nguyên Quốc đối với tình cảm trời sinh không chuyên nhất. Mẫu thân có chút mất mát khi hắn 7 tuổi năm ấy biết một tam phẩm tu sĩ Khôn Nguyên Quốc. Đối phương tự nguyện làm tiểu trượng phu, vì vậy hai người câu đáp thành gian, còn rất nhanh có một hài tử. Phụ thân của hắn không cách nào dễ dàng tha thứ song tu bạn lữ yêu nhiều năm tuân thủ tập tục nước mình đồng thời cùng nam nhân khác chung một chỗ. Muốn giết nam nhân cướp đi người yêu hắn, mẹ của hắn che chở gian phu, song phương đánh ra tia lửa, ba người trước sau bỏ mạng, lưu lại hắn núp ở một bên, cùng đệ đệ cùng mẹ trừ gào khóc cái gì cũng không biết. Thái di bà chạy tới, thương tâm đưa bọn họ cũng ôm đến trên núi nuôi dưỡng. Hắn nhớ mình nhìn thấy hết thảy, không muốn trở thành nam nhân Khôn Nguyên Quốc. Không lâu liền rời đi Phượng Hoàng Sơn trở về cố quốc của phụ thân. Bắt đầu tự đi bái sư học nghề, rốt cục trở thành độc đế danh chấn Cửu Châu tu chân giới. Hắn và đệ đệ cùng mẹ khác cha, có thù giết cha mẹ, giữa bọn họ vĩnh viễn sẽ không trở thành huynh đệ chân chính. Nga, Tô Y Nhân thấp giọng ứng một cái, cảm giác nhàm chán liền đem tiểu hắc bạch ngồi ở bên cạnh Âm Ngọc Phong ôm đến trên đùi bóp lỗ tai kéo cái đuôi cầm cầm móng vuốt cọ cọ ra lông. Tựa như đùa bỡn thú bông gấu mèo ngày trước của nàng. Ai nha nha, đừng như vậy, thật là ngứa, hoa, lông mau bị ngươi lột sạch rồi. Tiểu hắc bạch cau mày đau khổ kêu lên, ta không phải là sủng vật bình thường, ngươi không thể chơi ta như vậy. Nó là linh sủng phụ tá chủ nhân chiến đấu. Hơn nữa còn là linh thú cấp bậc đại mụ, bị một cái tiểu cô nương thật coi là tiểu sủng vật chơi giải buồn. Giống như cái gì, linh sủng không phải là sủng vật có linh tính biết tu chân sao? Tô Y Nhân cười hì hì nói, ngươi tính toán đưa ta gấu mèo con nghe lời hay không nghe lời? Là công còn là mẫu, đặt tên hay chưa, thấy Phượng Hoàng Hỏa Long phong cách như vậy, nàng thật ra thì có chút muốn linh sủng như vậy. Nhưng Long cùng Phượng có thể gặp mà không thể cầu, nàng còn là nuôi gấu mèo con thôi. Gấu mèo mặc dù không hiếm bằng Long Phượng, nhưng thắng ở ôn thuận đáng yêu. Da lông nhung nhung sờ đặc biệt thoải mái. Tiểu hắc bạch giơ lên móng vuốt kéo da lông bị Tô Y Nhân cố ý sờ loạn hai cái. Nói, có chút nghịch ngợm, thường thường chạy không có bóng dáng. Nhưng chỉ cần ta vừa kêu gọi, nó sẽ lảo đảo tự mình cút ra khỏi tới. Chủ nhân chỉ cần phát hiện ấu thể ta sinh xuống có một chút linh căn sẽ đặt tên. Ban thưởng lượng lớn kim đan tẩy tủy phạt cốt, trợ giúp ấu thể rửa đi tạp chất trong cơ thể. Cũng dặn dò ta từ từ dạy ấu thể tu chân. Hai từ nhỏ nhất của ta gọi ra ra. Chủ nhân nói nó là nghịch ngợm nhất trong đám hai từ ta sinh. Chủ nhân không dạy cũng không phái người dạy là lo lắng ấu tể gấu mèo cùng người thứ nhất dạy bọn họ sinh ra cảm giác thân cận. Cho nên định thả nuôi. Từ nó từ từ dạy ấu tể linh trí chưa đủ năng lực hiểu biết rất kém cỏi. Tổ y nhân nghe vui vẻ trong lòng. Nói, ra ra, tên thật đáng yêu, ta thật muốn sớm một chút thấy hắn. Nàng đột nhiên xoay mặt oán giận Âm Ngọc Phong nói. Lúc ngươi để cho Âm Đại Tiên Sinh đưa quân tử lan. Thế nào cũng không có nghĩ tới đem gia gia của ta cùng nhau đưa tới đây. Âm Ngọc Phong cùng mụ mụ gấu mèo đều đồng ý, cho nên gấu mèo con gia gia nhất định sẽ là linh sủng của nàng. Âm Ngọc Phong dường như nhắm mắt hành công khóe miệng hơi cong lên. Điềm nhiên nói, mang theo bên người không có phương tiện, dù sao ngươi muốn cùng ta lên đảo. Không cần thiết lại để cho Âm Đại mang tới. Nhìn nàng thích gấu mèo. Hắn liền nghĩ đến lợi dụng đưa gấu mèo con cho nàng làm linh sủng. Để cho nàng ngược lại thúc giục hắn mau sớm trở về Thương Vân Đảo. Hắn nói không có phương tiện đại khái chỉ là gia gia linh tính chưa đủ. Cần người tuần nuôi, tu vi quá thấp không thể giúp hắn bận rộn đi. Tổ y nhân không có nghĩ nữa. Đùa bỡn tiểu hắc bạch mấy cái sau nhìn tiên quân sư phụ. Tỷ phu nhẹ nhàng thở dài nói. Ta hy vọng giữa bọn họ chớ để xảy ra vấn đề. Nàng quan sát một hồi phát hiện. Lăng Tiêu tiên quân trừ đối với việc tỷ Tô Khả Nhi tuyệt thế xinh đẹp tương tự cung chủ Vạn Hoa Cung mà bày tỏ khiếp sợ. Không có bất kỳ dấu hiệu động tâm hỏa long thương khung từ biến thân thành Mỹ Nam tử sau đi theo Kỳ Xuân Dương. Ánh mắt thường thường phiêu hướng Phượng Hoàng biến thành hình người. Đang giúp đỡ Kỳ Xuân Dương nấu cơm nấu canh. Âm Ngọc Phong đôi môi vừa nhếch, lạnh lùng cay nghiệt nói. Bọn họ vì một nữ nhân buông tha cho tôn nghiêm nam nhân. Chua khổ trong đó chính bọn hắn thưởng thức. Bọn họ là vì nữ nhân yêu mến mà lùi một bước. Tổ y nhân tràn đầy vô lực giải thích. Tỷ ta cũng không muốn biến thành như vậy. Nói đến nói đi. Chuyện này tất cả đều là có ngươi tạo thành, dĩ nhiên, hẳn đáng trách hơn tác giả biểu tỷ sáng lập cái thiết định này. Lại muốn trách hắn bắt lại tỷ muội các nàng từ độc hạ cổ. Chỉ hoãn các nàng cùng lãnh tu trúc gặp mặt, trách hắn cho Tô Khả Nhi hạ độc dược rối loạn trí nhớ. Khiến cho nàng yêu nam nhân thứ hai, trách bởi vì thiên lý truyền âm thạch truy tung của hắn. Bọn họ bị buộc phải không ngừng lên đường. Cuối cùng qua đêm nơi hoang dã trong từ đường rách nát. Gặp gỡ quỷ tướng Chiến Thiên Cương, Âm Ngọc Phong trầm mặc, cơ duyên tạo thành tình huống trước mắt như thế. Nhưng liên lụy tính tình ba nam một nữ trong đó cũng là yếu tố trọng yếu tạo thành tình huống này. Nếu như lãnh tu trúc giống như hắn, đem nữ nhân của mình thắt ở trên khố đai lưng trông coi. Liền hoàn toàn không thể nào xuất hiện việc Tô thị tỷ muội ra đời không sâu xuống núi tìm sư phụ. Cũng sẽ không xuất hiện chuyện về sau. Chiến Thiên Cương, trượng phu Tô Khả Nhi kiếp trước, chính là cơ duyên xảo hợp Chiến Thiên Cương vẫn là cùng Tô Khả Nhi gặp nhau. Chỉ cần lãnh tu trúc đem hắn tiêu diệt, đối với Tô Khả Nhi bị đánh thức trí nhớ kiếp trước hạ thuốc mất trí nhớ hoặc là phong ấn bộ phận trí nhớ kia. Là có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề nam nhân khác cùng hắn chia sẻ một nữ nhân. Người không vì mình trời chu đất diệt, lòng dạ lãnh tu trúc không đủ ác độc, mà Tô Khả Nhi đã trở thành nữ nhân của ba nam nhân. Cho nên hắn đến cuối cùng chỉ có thể cùng hai người đàn ông khác này thỏa hiệp. Thức ăn nóng làm xong, Tô y nhân tiến lên giúp một tay bưng đưa, khi nàng trải qua bên người lãnh tu trúc gọi lại nàng. Sư phụ, nàng chột dạ kêu lên, bắt chước động tác thói quen của thân thể nguyên chủ, cúi đầu trong mắt chờ đợi hỏi thăm, y nhân, ngươi nhưng là tự nguyện cùng âm đảo chủ chung một chỗ. Lãnh tu trúc ngắm nhìn nữ đồ đệ cúi đầu bày tỏ ôn thuận. Trong lòng càng ngày càng nghi ngờ không hiểu, y nhân hay là y nhân, nhưng khí chất âm u cay nghiệt giống như từ trên người nàng biến mất. Là cái nguyên nhân gì để cho nàng trở nên ôn nhu thiện lương? Hắn không tin là nguyên nhân của đại ca Âm Ngọc Phong. Bởi vì độc đế Âm Ngọc Phong bản thân thì không phải là hạng người hiền lành. hắn đối với bi kịch tình yêu của cha mẹ năm đó chỉ mơ hồ có chút ấn tượng, liền đối với nữ nhân Khôn Nguyên Quốc đa tình sinh ra cảm giác chán ghét. Thoát đi Khôn Nguyên Quốc, đại ca Âm Ngọc Phong khi còn nhỏ chính mắt thấy bi kịch sinh ra. Bị tổn thương trong lòng vô cùng nghiêm trọng, so với hắn còn không nguyện tiếp xúc nữ nhân. Hai huynh đệ bọn họ đối với lựa chọn thê tử tuyệt đối là cực kỳ cẩn thận. Thà không có thê tử cũng không động tình đối với nữ nhân tình cảm không trung trinh. Chẳng lẽ trên người y nhân vẫn giấu kín ưu điểm hắn không biết. Cho nên đại ca mới không để ý bối phận cùng tuổi tác chênh lệch. Đối với nàng có tình cảm, tội y nhân bị hắn quan sát phải trong lòng sợ hãi. Nhưng lại không dám tránh ra. Trong lòng đặc biệt mong đợi Âm Ngọc Phong có thể cho nàng giải vây. Khát vọng trong lòng nàng đại khái bị Âm Ngọc Phong biết. Hắn kêu lớn, y nhân, tới đây bên này, hắc bạch thay đổi về kích thước nguyên hình cua múa cây trúc hét lớn. Tới đây bên này, chúng ta nơi này có ăn ngon. Bọn họ lấy ra một đống thức ăn ngon khác. Tội y nhân vội vàng hướng lãnh tu trúc nói. Sư phụ, hắn đang bảo ta, khẽ khom người. Bước nhanh hướng đi Âm Ngọc Phong, thấy nàng giống như chạy trốn rời đi mình, lãnh tu trúc ngẩn ngơ, một ngày làm thầy cả đời là cha, nàng chẳng lẽ quên sư phụ mới là thân nhân lớn nhất của nàng. Thân phận sư phụ so tình nhân vô danh vô phận còn trọng yếu hơn. Để xuống các loại đau lòng cùng bất mãn đối với nữ đồ Khả Nhi mến yêu. Hắn đứng dậy hướng đi Âm Ngọc Phong. Đứng ở khoảng cách bên ngoài ba thước với Âm Ngọc Phong nói. Âm đảo chủ, ta có lời muốn cùng ngươi nói một chút. Hắn kể từ khi biết Âm Ngọc Phong đoạt lấy Tô Y Nhân cũng có chút lo lắng. Bởi vì mặc dù hắn không thích Y Nhân, hắn cũng là sư phụ nuôi nàng 10 năm, không thể bởi vì nàng bị người khác bắt nạt mà không đòi công đạo. Âm Ngọc Phong khinh thường nhìn sang hắn. Lạnh như băng hỏi, ngươi nghĩ nói gì, y nhân, ngươi đi giúp tỷ tỷ ngươi. Lãnh tu trúc ra lệnh, có mấy lời không thể để cho nàng biết, tội y nhân cho rằng bọn họ phải xử lý chuyện giữa huynh đệ. Vội vàng nói, là, sư phụ, nàng vừa muốn đi, Âm Ngọc Phong liền ra lệnh, không cho đi, ngươi là nữ nhân của ta, không cần thiết nghe lời của hắn, hắn không thừa nhận lãnh tu trúc là đệ đệ hắn. Nhưng bọn hắn đúng là huynh đệ nữ nhân của hắn tương đương với đại tẩu của lãnh tu trúc. Đại tẩu không cần thiết nghe lời của tiểu thúc. Đây là nói cho hắn biết, y nhân từ nay không cần hắn xía vào. Lãnh tu trúc nhất thời nở nụ cười khổ. Nói, âm đảo chủ, y nhân là đồ đệ của ta. Hắn là sư phụ mà y nhân dập đầu qua. Đại ca bây giờ còn chỉ có thể coi như là tình phu của nàng. Ai có thể danh chính ngôn thuận quản nàng hơn? Hừ, Âm Ngọc Phong chê cười không thèm. Nàng là nữ chủ nhân Thương Vân Đảo của ta. Lãnh tu trúc ngạc nhiên. Hỏi, âm đảo chủ đã quyết định tốt lắm. Nhân sĩ tu chân khắp nơi để ý cơ duyên cường điệu duyên phận. Nam nữ tu sĩ thích lẫn nhau liền kết làm song tu bạn lữ. Tuổi thọ tu sĩ cũng rất dài. Hơn nữa tu vi càng sâu tuổi thọ lại càng dài. Ở trong năm tháng khá dài, thâm tình thường thường sẽ theo thời gian một chút xíu mài mòn. Đến lúc đó, song tu bạn lữ liền có thể sẽ rất lý trí tách ra. Mỗi người qua ngày của mình, Âm Ngọc Phong nhẹ nhàng vuốt cằm, trong mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn về Tô Y Nhân, mơ hồ lưu động ôn nhu, đại ca là động chân tình, y nhân thật là có tạo hóa, mặc dù rất không biết đại ca nhìn chúng y nhân có điểm nào tốt. Nhưng nếu hắn đã quyết định, hắn nên chúc phúc bọn họ. Lãnh tu trúc nhẹ nhàng cười nói. Âm đảo chủ, cho Thái Di bà đưa cái thư như thế nào? Lão nhân gia nàng canh cánh chuyện này mấy trăm năm. 5 năm trước lúc ở Tĩnh Lâm Trang, Thái Di bà biết quan hệ giữa hắn và Khả Nhi. Đại ca cùng y nhân sau rất là cao hứng. Lấy ra hai pháp khí Phượng Hoàng Vũ y áo choàng. Dặn dò bọn họ, nếu như cuối cùng quyết định muốn kết hôn các nàng, nhất định phải đem Phượng Hoàng Vũ Y đưa cho các nàng. Một cái của đại ca kia là vật của mẫu thân bọn họ năm đó. Hắn còn lại là Thái Di bà mình thường dùng. Đại ca đã đem Phượng Hoàng Vũ Y cho y nhân. Hắn hãy tìm cái cơ hội đem Phượng Hoàng Vũ Y cho Khả Nhi. công khai tỏ rõ thân phận của nàng. Hắn là sư phụ của hắn, còn là người đàn ông đầu tiên của nàng, có quyền phủ quyết hôn sự của nàng cùng người khác. Tiêu em, cách chương.